Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Niên trượt người khi chồng sắp ngã xuống đất, dù bà đã quá 50 nhưng vẫn có thể gập người nhảy xuống đất. Sau đó bà đỡ ba lấy ông chồng với tư thế bế công chúa, nhanh chóng đặt người đàn ông đã tái nhợt mặt xuống đất. Thuốc, Bạch Trinh, thuốc. Tạ Thanh Niên đặt tay lên ngực để tịnh hiên, vuốt ngực cho ông, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Bạch Trinh cũng hốt hoảng, vỗ chín y vàng lấy một lọ thuốc từ trên người ra, đổ lấy một viên rồi đưa cho Tạ Thanh Niên. Tạ Thanh Niên vội vàng run rẩy cầm lấy ba viên thuốc đút cho Đệ Tịnh Hiên. Trong một thoáng, Đệ Tịnh Hiên còn không thể nhúc nhích, trên trán, trên mặt, trên cổ toàn là tám mồ hôi. Sau khi ngậm lấy viên thuốc, ông cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ tràn vào cổ họng, thầm thẳng đến trái tim. Đệ Tịnh Hiên lập tức cắn lấy viên thuốc rồi nhai. Viên thuốc nhanh chóng hòa tan trong miệng rồi theo thực quản thấm vào máu, nhanh chóng tiến về phần tim. Trái tim đang run lên đến mức gần như không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng bắt đầu dần dần yên tĩnh. Lại dưới tác dụng của thuốc, gần như ngất xỉu vì dung tâm thất, hiện tượng mất thị lực cũng bắt đầu dịu đi, ánh mắt Đệ Tịnh Hiên bắt đầu tập trung trở lại. Đệ Tịnh Hiên nhúc nhích ngón tay rồi chậm chậm nắm lấy tay Tạ Thanh Niên, trong mắt ngập tràn sự áy náy. Xin lỗi mình, tôi lại làm mình lo lắng rồi. Tạ Thanh Niên nắm chặt lấy tay Đệ Tịnh Hiên bằng một tay, tay còn lại vẫn đang vuốt ngực cho ông dễ thở hơn. Tạ Thanh Niên nở nụ cười mà Đệ Tịnh Hiên thích nhất. Xin lỗi gì chứ, đâu phải mình cố tình phát bệnh đâu. Mình đừng nói gì vội, chờ lần phát bệnh này qua đã. Nói xong, bà bèn bảo trợ lý Bạch Trinh chăn, bà cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Đệ Tịnh Hiên, một bàn tay siết chặt lấy bàn tay ông. Chăn được đưa lên, bà bèn đắp lên người cho ông, dám chăn thật kỹ nhưng vẫn không dám nhúc nhích người ông lấy nửa phân. Sắc mặt Đệ Tịnh Hiên đã tốt lên thấy rõ sau khi uống thuốc. Nhưng trước kia có một lần sắc mặt ông cũng dịu đi. Sau khi uống thuốc lần đó, hai người đang ở ngoài ở một nơi rất lạnh lẽo, để ông không bị lạnh mà bà phải bề ngang ông lên, chỉ một thoáng vậy thôi mà Đệ Tịnh Hiên đã phát bệnh lần hai rồi. Lần đó Đệ Tịnh Hiên bị co giật và ngất do bệnh tim phát tác, dung thất quá mạnh, cho dù bà ở bên cạnh làm hô hấp nhân tạo cho ông cũng không có tác dụng, cuối cùng dẫn đến đột tử do bệnh tim. Bà mở to mắt nhìn người đàn ông sống bên bà quãng đời còn lại, người mà bà có thể giao phó cả tính mạng mình dần dần không còn hơi thở. Tạ Thanh Niên cảm thấy trong khoảnh khắc đó, cho dù bà đã có niềm hạnh phúc của cả thế giới, muốn cái gì là củ cải đỏ. Nhưng nếu người đàn ông này đi rồi, thế giới của bà cũng sụp hoàn toàn. Ông chính là cả thế giới của bà. Trong sự sợ hãi khi đất trời sụp đổ ấy, bà này ra một ý, bà đạp vô lăng, sau đó khởi động động cơ, lấy dây điện ra tiến hành giật điện cho ông, lúc ấy mới kéo ông trở về được. Chuyện như vậy, bà không muốn trải qua lần thứ hai. Cách chương.